Chương 147, nam nhân há miệng A Cổ khinh thành trong mắt, ẩn chứa kiểu khác cảm xúc, đưa mắt nhìn Khương Ly mê hồn huyền chuyển bóng lưng rời đi. Loại kia tại đôi mắt chỗ sâu nhảy lên yêu dị quan mang, chỉ có nam nhân mới nhìn hiểu. Cổ Hoán Chi liền xem hiểu, hắn lạnh giọng mà nói, thiếu chủ, mời về. Lạnh ra âm thanh, giống như một chậu nước lạnh rội xuống, đem Cổ khinh thành theo cái kia phần tiểu diễm bên trong rút ra. Trong mắt của hắn quang mang rút đi, khôi phục lý trí, nhìn về phía Cổ Hoán Chi. Cổ Hoán Chi, ngươi, có chút nhiều. Hắn đang cảnh cáo hắn. Cổ Hoán Chi nhưng xem thường mà nói, thiếu chủ cho rằng, có thể giấu được bao lâu. Cổ khinh thành hai mắt nhíu lại, trong khỏe mắt tràn ngập lạnh lùng quang mang. Thiếu chủ vẫn là đi mau đi, để tránh Cổ Duyệt Vân về đến trong nhà cáo trạng, sẽ hỏng thiếu chủ chuyện tốt. Cổ Hoán Chi cười khinh bỉ. Loại vẻ mặt này, để Cổ khinh thành cực kỳ khó chịu. Trong tộc cùng thế hệ bên trong, chỉ có cái này Cổ Hoán Chi tha ý độ đối với y hắn rất không thân thiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn giáo huấn không được hắn ngươi cẩn thận. Cổ khinh thành lạnh lùng uy hiếp một câu, quay người nhanh chân rời đi. Cổ Hoán Chi con mắt tiễn hắn rời đi về sau, mới quay người vào phòng. Vừa tiến vào phòng ở, liền thấy Khương Ly lộ ra một bộ có chút hăng hái bộ dạng. Ngươi nói như vậy, liền không sợ hắn đối phó ngươi? Khương Ly cười hỏi. Vừa rồi hai người ở trong viện nói chuyện, nàng thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng phát hiện, tại cổ thị bên trong, niệm lực mặc dù không cách nào tiến hành đại quy mô dò xét, nhưng vẫn là có thể cảm giác bên người sự tình. Khương Ly có chút kỳ quái, cổ thị đến cùng tồn tại ở địa phương nào không sợ. Cổ Hoán Chi lắc đầu. Ít Cổ khinh thành, hắn lại trở nên trầm mặc ít nói, khiêm tốn yên tĩnh nam tử. Khương Ly nhíu mày. Cổ Hoán Chi giải thích một câu, hắn đánh không lại ta. Khương Ly trong mắt sáng lên, giật mình nhìn về phía hắn. Cái kia vì sao không phải nói, thần tứ nhất tộc bên trong, xuất chúng hậu bối địa vị siêu nhiên ta thể chất không bằng hắn, thế nhưng tu luyện so với hắn khắc khổ, vì lẽ đó hắn đánh không lại ta. Hơn nữa, ta thường xuyên đi theo phụ thân bên người. Cổ Hoán Chi minh bạch Khương Ly nghi hoặc, giải thích một câu. Giải thích như vậy ân cũng là rất lợi hại. Khương Ly nở nụ cười. Theo Cổ Dịch viện tử bên trong rời đi, Cổ khinh thành sắc mặt âm trầm hướng một chỗ mà đi. Đi không bao xa, liền thấy phía trước đi theo Cổ Duyệt Vân trong đó một tên nữ tử. Nàng đâu? Cổ khinh thành tâm tình cực kém hỏi. Ở bên trong. Nữ tử kia cẩn thận từng ly từng tí nói. Cổ khinh thành gật đầu, phân phó, ở bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lập tức, hắn cất bước vào trong đó. Đây là một cái bị cỏ lau vây quanh hồ nước nhỏ, trượng cao bụi cỏ lau, che cản ánh mắt cùng thanh âm, có thể đi vào trong đó, chỉ có một đầu đường nhỏ. Đến gần, mới có thể nghe được một nữ tử ríu rít tiếng khóc, còn kèm theo những người khác khuyên bảo. Cổ khinh thành đi tới, nhìn thấy ở bên hồ ngồi tại cỏ lau cán bên trên mấy tên nữ tử. Tiếng bước chân, gây nên các nàng chú ý nhìn thấy là hắn sau khi đến, còn lại ba mệnh nữ tử đứng dậy yên lặng lui ra, rất nhanh. Mảnh này tĩnh mịch chi địa, chỉ còn lại Cổ khinh thành cùng Cổ Duyệt Vân cô nam quả nữ hai người. Duyệt Vân, còn đau phải không? Cổ khinh thành đi đến Cổ Duyệt Vân trước mặt, khôi phục mối tình thắm thiết bộ dáng. Ngươi đi đi theo ngươi hồ ly tinh đi, còn tới ta cái này làm gì? Cổ Duyệt Vân xoay qua thân thể, không nhìn tới hắn. Cổ khinh thành nhưng đi đến bên người nàng, ngồi xuống, cánh tay dài một ôm, bá đạo đem Cổ Duyệt Vân ôm vào trong ngực. Cổ Duyệt Vân rẽ rủa mấy lần, nhưng dãy rùa không thoát, chỉ có thể mặc cho hắn ôm. Đến, ta giúp ngươi nhìn xem. Cổ khinh thành âm thanh ôn nhu, trong lòng bàn tay ẩn chứa thản nhiên hồn lực, giúp Cổ Duyệt Vân xoa nhẹ gương mặt. Động tác nhu hòa, hồn lực mang thản nhiên ấm áp, rất nhanh liền để Cổ Duyệt Vân gương mặt khôi phục như lúc ban đầu. Mà ở trong quá trình này, Cổ Duyệt Vân lại bị Cổ khinh thành ôn nhu cho vớt lên tức giận trong lòng. Chờ mình mặt tốt về sau, nàng hờn dỗi đẩy ra Cổ khinh thành tay. Ủy khuất nói, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Ngươi là ta thích nhất nữ nhân, ta không tìm đến ngươi, cái kia muốn đi tìm người nào? Cổ khinh thành lời âu yếm tự nhiên nhẹ ra. Cổ Duyệt Vân ngoái nhìn hắn chằm chằm, ngươi gạt ta như thế nào? Cổ khinh thành ánh mắt chân thành nhìn về phía nàng. Ngươi nếu yêu ta nhất, như thế nào lại ngay trước nữ nhân kia mặt đánh ta còn hung ta, càng làm cho ta hướng nàng nói xin lỗi. Cổ Duyệt Vân càng nói càng là ủy khuất. Cổ khinh thành đem nàng ôm càng chặt hơn, đôi môi trực tiếp tiếp đi qua, tại gò má nàng cùng cái chán hôn mấy lần. Đừng khóc, sẽ đau lòng chết ta. Ngươi cho rằng ta làm như vậy, ta không đau lòng sao? Ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a, ta không tin. Cổ Duyệt Vân không có phản kháng Cổ Khinh Thành thân mật động tác, chỉ là tại hắn trước ngực nhẹ nhàng đập một cái. Duyệt Vân, ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhiều năm như vậy, ta đối ngươi làm sao, ngươi sẽ không rõ ràng sao tâm ý của ta đối với ngươi, thiên địa chứng giám, ta cho rằng, ngươi là hiểu ta. Cổ Khinh Thành thở dài một cái, trong lời nói mang theo vài phần thất lạc. Dạng này giọng nói, để Cổ Duyệt Vân khẩn trương sợ lên. Phảng phất là chính mình đã làm sai chuyện, để Cổ Khinh Thành đối chính mình thất vọng, thụ thương. Khinh Thành ca, ta suỵt Cổ Khinh Thành ngón tay, rơi vào trên môi của nàng, khí tức nam nhân, bao vây lấy nàng, để thân thể của nàng run rẩy. Đừng nói chuyện, nghe ta nói. Cổ Khinh Thành âm thanh, giống như lông vũ, tại Cổ Duyệt Vân trong lòng cắt tới vạch tới. Ta biết, hôm nay ngươi bị hủy khuất. Ngươi bị hủy khuất, trong lòng ta cũng không dễ chịu. Thế nhưng là, tại đại cục diện phía trước, ta chỉ có thể tạm thời hủy khuất ngươi. Cổ Khinh Thành để Cổ Duyệt Vân đầu, tựa ở chính mình trong ngực, nghe lấy tim đập của mình. Ngươi biết, ta tại sao phải cưới một cái không thích nữ nhân? Cổ Duyệt Vân mấp máy môi, thấp giọng nói, cha nói, ngươi là vì Cổ Thị. Không sai. Ta thân là Cổ Thị thiếu chủ, đương nhiên phải gánh chịu một chút trách nhiệm. Những này, ta bất lực từ chối, cũng không thể từ chối. Cái kia Khương Ly, ngươi cho rằng ta thật thích nàng? Ta bất quá là vừa ý nàng tại Tây Hoang địa vị, muốn lợi dụng nàng, để chúng ta Cổ Thị quật khởi, bắt nạt toàn bộ Tây Hoang. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mặt mày rạng rỡ trở lại Đông Hoang, để những người kia biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Cổ Khinh Thành một phen, nói đến Cổ Duyệt Vân trong mắt dâng lên áy náy. Khinh Thành ca, có lỗi với ta sai. Cổ Duyệt Vân chủ động xin lỗi. Cổ Khinh Thành chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng bóp nàng chóp mũi một cái, không có việc gì. Ngươi làm cái gì, ta đều sẽ tha thứ. Người khác không hiểu ta không quan hệ, ta chỉ là không hy vọng ngươi hiểu lầm ta, dạng này sẽ để cho ta so chết còn khó chịu hơn. Sẽ không Khinh Thành ca, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không hiểu lầm nữa ngươi. Cổ Duyệt Vân vội vươn tay ra đến phát thệ. Cổ Khinh Thành nắm tay của nàng đè xuống, nha đầu ngốc, ta làm sao lại không tin ngươi? Khinh Thành ca, Cổ Duyệt Vân hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, ánh mắt làm điệu bộ. Lúc đầu, Cổ Khinh Thành phía trước liền bị Khương Ly làm cho có chút phát hỏa, lúc này lại nhìn thấy Cổ Duyệt Vân bộ dáng này, chỗ nào còn bị.